Long huyết chiến thần, chương 456, duyên lão bà nhà ta. Góc truyện audio.com. Hắn mặc dù vẫn là một thân trang phục hoàn khố đệ tử. Rất nhanh, Long thần liên tiếp cận cái tòa thành rộng lớn này. Diện tích của tòa thành này thoạt nhìn tương đương như hoàng thành. Thế nhưng so sánh tư thái lại cao hơn không ít. Hoàng thành Thương Ương quốc là tinh xảo, mà Hoàng Vũ thành là rộng lớn mà khí phách, dữ tợn mà kinh khủng, giống như một con hung thú vậy. Yên ổn ngủ đông, phong mang sắc bén. Tại thời điểm đến gần Hoàng Vũ thành, Khương Thành từ trên người lấy ra một cái thân phận kim bài, đưa đến trong tay Long thần, nói: "Dương huynh đệ, thân phận kim bài này là của ta." Thế nhưng trong lúc người vào thành, liền trực tiếp lấy tên Khương Thành làm tên của ngươi là được rồi. Vậy, người dùng cái gì? Long thần nghi ngờ hỏi. Nhà của ta còn có chút thế lực, cho nên ta còn làm thêm một cái thân phận kim bài. Thế nhưng tên của thân phận kim bài là Đồ Gia. Khương Thành cười nói, Long thần gật đầu, còn có thể làm thêm một cái thân phận kim bài nữa. Có thể mang ra dùng. Xem ra Khương Thành này quả thật có chút bối cảnh. Rất nhanh bọn họ liên đến bên ngoài cửa thành. Tại phía trước cửa thành Hoàng Vũ Thành, có ít nhất hơn 1.000 võ giả vũ minh mặc cẩm y màu hoàng kim đứng ở nơi đó. Tại ngực của mỗi một người bọn họ, đều có một chữ vũ khí thế to lớn. Long thần đi theo Khương Thành, xếp hàng ở phía sau đội ngũ. Rất nhanh đội ngũ phía trước đi tới. Tại Hoàng Vũ Thành này, không có mấy người can đảm dám làm loạn. Hơn nữa nơi này có thành viên vũ minh, cho nên kỷ luật muốn nghiêm minh hơn một chút, không có xuất hiện cái loại tình huống giết người vô tội lung tung. Dù sao mọi người đều biết, thế giới này vẫn còn có rất nhiều người mà mình chọc không nổi. Rất nhanh, liền đến phiên Khương Thành. Vào lúc này, Khương Thành đi tới phía trước, Long thần cẩn thận nhìn, chỉ thấy Khương Thành nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra một cái thân phận kim bài màu vàng. Long thần nhìn không rõ ràng kim bài kia, thế nhưng võ giả thủ thành kia vừa nhìn, trên mặt nhất thời toát ra thần sắc cung kính, khẽ cong lưng, ý bảo Khương Thành có thể tiến vào thành. Long thần chú ý tới chi tiết này, Khương Thành đây rốt cuộc là ai? Trong lòng Long thần tự hỏi, Khương Thành, ngươi nhanh đi tới chút đi. Lúc này, Khương Thành ở phía đối diện hướng Long thần vội vàng nháy mắt. Hướng Long thần nói, Long thần gật đầu, đem thân phận kim bài mà Khương Thành giao cho hắn đưa cho tên võ giả giữ cửa. Võ giả kia nhìn thân phận kim bài một chút, sau đó nhìn Long thần một cái, lúc đó mới cho Long thần đi qua, nhìn thấy cái tên Khương Thành này, tên thủ thành kia không có thần sắc cung kính, mà thân phận kim bài mà Khương Thành nằm trong tay kia. Hắn liền có chút kính sợ, nói cách khác thân phận kim bài tại trong tay Khương Thành tất nhiên là so với thân phận kim bài trong tay ta đây có thân phận cùng địa vị hơn. Hiển nhiên mới đúng là thân phận thật sự của hắn. Cái ở trong tay ta đây là dùng tên ra. Nói như vậy, cái tên Khương Thành này vốn là cũng không phải là Khương Thành. Hắn đang dối gạt ta. Chấm, Long thần ý thức được điểm này. Trong lòng biến đổi, Dương huynh, người làm sao vậy? Khương Thành thấy vẻ mặt Long thần có chút mất tự nhiên. Liền vội vàng hỏi, không có chuyện gì, chỉ là đối với thiên địa linh khí nồng nặc ở Hoàng Vũ Thành. Cảm giác có chút kinh ngạc mà thôi. Long thần cười cười nói. Quả thật, thiên địa linh khí tại Hoàng Vũ Thành này, so với nghịch cương tiên cảnh còn muốn cường đại hơn. Trên mặt đất bốc lên khí thể, để cho thấy Hoàng Vũ Thành tựa như biến thành một cái hỏa lô nóng bỏng. Tại trong Hoàng Vũ Thành, Long thần cảm giác vô cùng thoải mái. Hoàng Vũ Thành hạ, bất quá là một tòa thành cấp bậc trung đẳng mà thôi. Đợi một ngày nào đó người may mắn đến được tổng bộ Vũ Minh, Vũ Đế Thành, người mới biết linh khí địa mạch nồng nặc đến cỡ nào. Khương Thành trong mắt toát ra thần sắc hâm mộ, người cũng chưa có đi qua. Long thần suy đoán nói, đó là tự nhiên rồi, có thể có được tư cách đi Vũ Đế Thành, đều chính là nhân vật cấp quan trọng trong Vũ Minh, là đám thủ lĩnh đứng đầu tại mỗi địa phương, bọn họ có được tư cách đi vào nơi đó. Khương Thành hắc hắc nói. Sau đó, bọn họ một bên vừa nói chuyện, một bên xuyên qua lại trong Hoàng Vũ Thành. Long Thần đánh giá đám người đi lại trên đường. Quả nhiên người nơi này đều rất cường đại. Long Thần dọc theo đường đi đi lại. Trên căn bản là không nhìn thấy qua một võ giả nào thấp hơn địa đan cảnh. Khương Thành, đây là người muốn mang ta đi chuẩn bị một cái thân phận kim bài sao? Long Thần hỏi, vốn là, hắn đã bắt đầu lựa chọn tin tưởng Khương Thành, thế nhưng nhìn thấy chi tiết nho nhỏ tại khi vào thành. Khương Thành này có thể không có hảo tâm giống như vẻ bề ngoài. Rốt cuộc là hắn có mục đích gì? Long Thần cũng rất muốn biết. Lúc này, Tiểu Lang ở trong ngực Long Thần, về mặt cũng đầy nghi hoặc nhìn Khương Thành. Ta có mấy vị bằng hữu Vũ Minh, bọn họ đang ở thành Tây Hoàng Vũ Thành, mà chúng ta hiện giờ đang ở thành Động, rất nhanh liền có thể tới được nơi đó. Thế nhưng hôm nay ta đến Hoàng Vũ Thành, chủ yếu là muốn tham gia một buổi đấu giá nho nhỏ. Chuẩn bị một ít vật nhỏ. Mắt thấy buổi đấu giá đã muốn bắt đầu rồi. Không biết Dương Huynh có thể bỏ ra chút thời gian hay không? Khương Thành hơi khó khăn nói. Vẻ mặt cũng không phải là giả bộ. Long Thần suy nghĩ một chút. Hắn có một cái thần thông chạy trốn huyết độn. Hơn nữa thực lực của Khương Thành đây khoảng chừng thông thiên cảnh tam trọng. Đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì. Cho nên hắn liền gật đầu. Nói. Khương Huynh giúp đỡ chiếu cố ta nhiều như vậy, trì hoãn một chút thời gian, dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, kính xin Khương Huynh dẫn đường. Vậy thì đa tạ Dương Huynh, Khương Thành gật đầu cảm kích, sau đó mang theo Long Thần vòng quanh tại trong Hoàng Vũ Thành. Từ từ đi tới một cái kiến trúc tương tự như thần hy thương minh. Dưới sự nghênh đón của hộ vệ thủ cửa, Khương Thành mang theo Long Thần đi vào bên trong hội trường. Lúc này quả nhiên buổi đấu giá đã bắt đầu, Khương Thành liền đi vào trong một cái ghế lô khách quý. Đợi buổi đấu giá ở bên dưới bắt đầu, Long Thần từ cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại, ngay vừa mới bắt đầu là một mảnh tối đen như mực. Rất nhanh sau đó là một mảnh ánh sáng, một vị thiếu nữ xinh đẹp, quần áo có chút ít thiếu mảnh đi tới trên đài ở trung ương. Bắt đầu làm cho các vị tân khách náo động hẳn lên. Thanh âm của thiếu nữ ngọt ngào như đường phèn. Rất nhanh người bên dưới bị nàng trêu chọc một trận làm tâm dương khó nhịn. Mà đúng lúc này thiếu nữ cười duyên một tiếng. Lúc đó mới tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Dương Huynh cũng đừng có gấp. Ta hôm nay là vì một vật trong đó mà đến. Bất quá đấu giá lần này ít nhất cũng phải có 20 loại vật trấn bảo. Nếu như Dương Huynh cần, ta sẽ tận lực mua vì Dương Huynh, coi như là đưa cho Dương Huynh làm lễ ra mắt, như thế nào? Khương Thành cười nói, vậy thì đa tạ Khương Huynh rồi. Long Thần cũng cười cười, hắn biết trong lòng tên này còn có điểm bất chính, nếu như hắn thật sự đưa cái gì đó, hắn dĩ nhiên không khách khí thu nhận. Rất nhanh buổi đấu giá đã được bắt đầu tiến hành. Vừa mới xuất hiện đều là đồ vật thiên giai sơ đẳng. Quả nhiên chỉ là một buổi đấu giá nho nhỏ, giống như địa phương Hoành Vũ Thành này. Vật phẩm thiên giai trung đẳng hẳn là có không ít mới đúng. Trong những vật phẩm này, có linh dược thiên giai tương tự như cấm huyết hồng liên. Cũng có chiến kỹ và thần binh thiên giai. Các loại chiến kỹ cần gì đó đều có cả, chẳng qua đều là chiến kỹ thiên giai sơ đẳng. Long Thần cũng không cần mua, mà Khương Thành lúc này cũng đang đợi vật phẩm ở phía sau. Cho nên trong lúc nhất thời hai người cũng không có nói chuyện. Khi đấu giá hơn 10 thứ chân bảo, Tiểu Lang tại trong ngực Long Thần bỗng nhiên ló ra, trợn to hai mắt mà nhìn đến phương hướng buổi đấu giá. Long Thần theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn sang đó, tiếp đến, vật phẩm được đấu giá là một viên nội đan yêu thú. Lúc này, thiếu nữ tướng mạo mỹ lệ mỉm cười, dưới các loại ánh đèn bảo thạch hội tụ lại, có người mang một cái khay màu đỏ đi đến bên cạnh thiếu nữ. Lúc này trên cái khay kia được phủ một lớp vải, không nhìn thấy đồ vật bên trong rốt cuộc là gì. Thiếu nữ vươn ra ngón tay thon dài trắng toát, chỉ vào đồ vật ở trong khay. nói, mọi người đoán xem, đồ vật này rốt cuộc là gì? Tin tưởng mọi người cũng đã cảm nhận được lực lượng hỏa thuộc tính nồng nặc. Không sai, đây là một loại yêu đan yêu thú thuộc tính hỏa. Nói đến chỗ này, thiếu nữ vươn tay ra, đem cái khăn trên khay nhẹ nhàng kéo ra. Nhất thời, một viên yêu đan hỏa hồng sắc, hơn nữa còn đang được hỏa diễm thiêu đốt xuất hiện ở trong cái khay. Trong yêu đan còn hiện lên một khuôn mặt yêu thú đang giống giận. Nhìn lại yêu thú kia vô cùng kinh khủng. Mọi người đã đoán ra được rồi chứ? Không sai, đây là yêu đan yêu thú thiên giai tám phẩm. Liệt hỏa hùng sư, yêu đan này đối với thú võ giả tu luyện mà nói. Đều có chỗ tốt rất lớn. Nếu có đầy đủ thông thiên đan, nói không chừng còn có thể làm cho võ giả thông thiên cảnh nhất trọng đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng. Dĩ nhiên, Tiểu Cầm vẫn là đề nghị các vị lựa chọn chậm rãi luyện hóa. Bằng không, yêu đan liệt hỏa hùng sư, có thể sẽ mang đến tổn thương cho bọn họ. Tốt lắm, Tiểu Cầm không nhiều lời nữa. Hiện tại ta tuyên bố giá khởi điểm của liệt hỏa hùng sư là 50 viên thông thiên đan. Các vị có thể tăng giá được rồi. Khi thiếu nữ kia nói xong, những người khác bắt đầu vội vã tăng giá. Từ 51 thẳng tiến tới 80, mà lúc này, Khương Thành thấy bộ dạng Long Thần cảm thấy hứng thú, liền nói, Dương Huynh muốn có yêu đan liệt hỏa hùng sư này. Cũng đúng, Dương Huynh là thú võ giả, yêu đan liệt hỏa hùng sư này có hữu dụng với ngươi. Như vậy ta liền vì Dương Huynh mà mua vậy. Trong khi nói, hắn theo bản năng nhìn Tiếu Lăng một cái. Vậy thì đa tạ Khương Huynh, Long Thần nói. Không sao, Dương Huynh vừa mới đi tới Thần Vũ Thánh Triều, trong tay không có thông thiên đan cũng là chuyện rất bình thường. Ta đây vì Dương Huynh mà được lấy nó. Khương Thành cười nói, lúc này, bên ngoài giá cả đã tăng lên chừng 100 thông thiên đan. Đã bắt đầu không có ai báo giá nữa. Dù sao yêu thú thiên giai tám phẩm phòng chừng cũng là đáng đồng tiền. Mà ngay vào lúc này, Khương Thành hô lên một tiếng, 120 viên thông thiên đan, thiếu nữ kia nhất thời toát ra vẻ vui mừng, bởi vì chuyện này đã vượt qua giá cả thị trường của liệt hỏa hùng sư. Giá cả thị trường khoảng chừng 100, mắt thấy không ai tăng thêm nàng liền tuyên bố yêu đan liệt hỏa hùng sư đây thuộc về Khương Thành. Đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành, rất nhanh đã có người mang yêu đan liệt hỏa hùng sư đến đây. Khương Thành liền đem yêu đan đưa cho Long Thần. Long Thần đương nhiên là không cần phải chối từ, không khách khí nhận lấy. Chỉ mong Dương Huynh có thể dùng yêu đan này làm cho thực lực của mình nâng cao thêm một bước. Khương Thành cười nói, tâm tình của hắn bỗng dưng vô cùng tốt. Long Thần cũng không biết tại sao, bị ta làm thịt một trận mà Khương Huynh còn lấy làm vui vẻ như vậy. Xem ra trong túi càn khôn có không ít thông thiên đan. Long Thần trong lòng suy nghĩ, theo hắn Khương Thành nếu như đánh cái chủ ý bất lương gì đó sớm muộn gì cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó Long Thần cũng không ngần ngại, cầm, lấy thông thiên đan của hắn. Tiếp theo, buổi đấu giá vẫn cứ tiếp tục tiến hành rất nhanh đạt tới gần cuối cùng. Trước đó phiên đấu giá chiến kỹ thiên giai trung đẳng đã gây ra không ít oanh động. Cuối cùng lấy 2.000 thông thiên đan mới đấu giá được. Mà hiện tại, lại là lúc xuất hiện vật phẩm áp trục cuối cùng, dưới sự kích động của thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng mọi người vô cùng mong đợi, một vật phẩm cuối cùng mọi người cũng có thể đã biết. Trong chuyện này có thể có một số người vì mộ danh mà đến. Đây là vật phẩm áp trục cho buổi đấu lần này, đến. Đem vật phẩm chân bảo kia trình lên thôi. Lúc này, lại có người đem một cái khay màu đen đưa đến. Lần này là dùng khăn đen bao phủ, thiếu nữ xinh đẹp một bên vẫn duy trì mỉm cười, một bên nhẹ nhàng vén lên mảnh khăn đen kia, xuất hiện ở trong cái khay chính là một cái vòng cổ quang lượng đường kính của nó khoảng chừng 20 phân. Vòng cổ này tương đối bình thường, toàn thân nó phát sáng nhưng mà lại có một loại khí tức quỷ dị đập vào mặt, đồng thời cũng có một loại khí tức máu tanh. Long Thần nhìn kỹ hình như tại trong vòng cổ này có không ít thú hồn yêu thú đang gầm thét. Cái này được gọi là tỏa hồn hoàn. chính là Linh Bảo Thiên Giai Trung Đẳng. Tin tưởng nó có công dụng nghịch thiên thì mọi người đều đã biết cả rồi. Đó chính là chỉ có thể đánh bại từ yêu thú thiên giai lục phẩm trở xuống. Bao gồm cả yêu thú thiên giai lục phẩm trong đó, đều có thể dùng tỏa hồn hoàn này để khống chế yêu thú kia. Để cho yêu thú hoàn toàn thần phục ngươi, đời đời thần phục ngươi. Cái này tương đương với mọi người là có thêm một lực chiến đấu thiên giai lục phẩm cường đại. Đồ vật tốt như vậy, ai nguyện ý bỏ qua chứ? Cho dù là táng gia bại sản, các vị cũng muốn có được nó. Hì hì, Tiếu Cầm lời này chỉ là một trận cười đùa giỡn thôi. Thế nhưng tỏa hồn hoàn này vô cùng chân quý. Bỏ lỡ lần này, sau này không có cơ hội nữa đâu. Mọi người nhanh chóng tăng giá đi nha. Hiện tại ta tuyên bố giá khởi điểm của tỏa hồn hoàn là 5.000 thông thiên đan. 5.000 thông thiên đan đã là vô cùng không nhỏ nhưng đây chỉ vẻn vẹn mới là giá khởi điểm mà thôi. 5.000 thông thiên đan đối với Long Thần lúc này mà nói là một con số thiên văn. Thế nhưng trong ý nghĩ của hắn lúc này không phải là 5.000 thông thiên đan mà là tỏa hồn hoàn kia. Lúc này, Khương Thành trà trà sát nắm tay đang chuẩn bị bắt đầu đấu giá mà Long Thần sử dụng thông linh thù ngữ. Bắt đầu thấp giọng trao đổi với Tiểu Lang, Cách Trương,